Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, Stacy. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Nửa ngày sau, Don Quixote gia tộc đại thính nghị sự ngoài cửa. Doflamingo thân ảnh từ phương xa bầu trời mây trắng ở giữa đung đưa bay thấp. Vững vàng rơi xuống đất. Sau lưng màu hồng phấn lông vụ áo khoác bay lên mà lên. Ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc, Diamante cùng Trebon nhìn thấy sự xuất hiện của hắn. Lập tức đứng lên. Dofla, ta nói, Hắc Ám Hoàng Đế nhóm hội nghị thế nào? Trebon không kịp chờ đợi hỏi. Phảng phất là bởi vì bỗng nhiên đứng lên. Đầu của hắn có chút mê muội. Bước chân lay động nhoáng một cái. Doflamingo nhìn Trebon một chút. Trebon, bớt hút một chút khói. Cái kia mấy lão già là cái đại phiền toái. Vẫn là rất để cho người ta nhức đầu. Nhất là Shipping King Umid tên kia. Trước đó Pleasure District đình trệ. Nơi này thương đội đường hàng hải gián đoạn. Để dưới tay hắn vận tải đường thủy cùng buôn lậu mậu Louis dày buôn bán ngạch tăng nhiều. Hắn, hưởng qua ngon ngọt về sau. Tự nhiên không muốn để cho trùng kiến lên Pleasure District một lần nữa trở thành thế giới mới phồn. Hòa nhất mậu dịch hàng tuyến điểm tụ thứ nhất. Bất quá, phất. Hắn cũng không nghĩ một chút. Liền cái kia điểm thế lực. Thật sự có thể đem toàn bộ thế giới mới mậu dịch hàng tuyến đều toàn bộ ăn một miếng rồi chứ. Một bên nói, Doflamingo khóe miệng một bên buộc vòng quanh đùa cợt mà mỉa mai biểu lộ. Pleasure District trước đó đình trệ. Để thế giới mới thế giới dưới đất hắc ám thế lực lập tức xuất hiện một mảng lớn lợi ích bên trong. Công, ngoại trừ Stacy cái này Queen of the Pleasure District bên ngoài. Cái khác mấy cái thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế. Sớm đã bắt đầu dục dịch. Thậm chí nhịn không được ra tay đánh nhau. Mà bây giờ Doflamingo một tay nhận lấy Pleasure District cái này đĩa. Tự nhiên đến Chi Lăng. Lần này hắc ám hoàng đế hội nghị. Hắn liền ẩn ẩn có thể phát giác được cái khác hắc ám hoàng đế nhóm định ý. Có lẽ cái kia một đám thủ cựu. Mục nát đám lão già này. Đều đã bắt đầu để mắt tới hắn cái này tân tấn hắc ám hoàng đế. Cộng đồng đem miệng súng cùng một chỗ nhắm ngay hắn Don Quixote gia tộc. May mắn Adamri mang đến cho hắn Okashichibukai quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm, này một đám gia hỏa kiêng kỵ mình cái này chính phủ cùng hải quân đều thừa nhận hợp pháp thế lực. Mới miễn cưỡng duy trì án binh bất động. Nghĩ tới đây. Doflamingo chính là nhịn không được nhìn về phía đại môn đóng chặt đại thính nghị sự. Lại nói Adamri tên kia còn không có đi ra sao. Hắn nhìn về phía Diamante. Hiện tại Don Quixote gia tộc tối cao cán bộ bên trong. Trebon chủ yếu phụ trách Pleasure District sản nghiệp quản lý. Piker thì là xuất lĩnh lấy Don Quixote gia tộc hải tặc thành viên vệ đội. Virgo DJ5 hải quân đợi tại Adamri, bộ hạ Diamante thì là chủ yếu phụ trách thành viên gia tộc. Võ xử lý cùng quân sự quản lý. Diamante trong miệng thốt ra một ngụm mông lung hơi khói. Lắc lắc đầu nói, thức ăn đều theo lúc đưa vào đi. Nhưng là bên trong lại là một điểm động tĩnh đều không có. Nếu như không phải Kenbunsoku Haki, còn có thể miễn cưỡng cảm giác được hai người kia khí tức y nguyên tồn tại. Ta đều coi là bọn họ có phải hay không đã chết vẫn là rời đi. Doflamingo vô ý thức vặn chặt song mi. Đúng vào lúc này, đại thính nghị sự đại môn chậm rãi được mở ra. Doflamingo ba người lập tức quay đầu nhìn sang. Hai mắt của bọn họ đều là dần dần trừng lớn. Tiếp theo trợn mắt hốc mồm. Phảng phất gặp được cái gì kinh khủng mà quỷ dị vô cùng hình tượng. Doflamingo cũng là đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo nhếch miệng lên một vòng không chút kiêng kỵ thoải mái nhe răng cười. Chỉ thấy cái kia Don Quixote gia tộc đại thính nghị sự đại môn về sau. Adamri thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi thần thái sáng láng chậm rãi đi ra. Trong miệng cắn xì gà tại mờ tối cuối hành lang chập chờn hồng mang. Hắn đi tới, đứng tại giữa trưa nắng gắt dưới ánh mặt trời. Thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Mà phía sau hắn. Trước Queen of the Pleasure District, Chính phủ thế giới tối cao gián điệp bộ cơ quan dệt CP không thành viên Stasi. Động tác yêu nhã, biết vâng lời theo sát phía sau. Nhìn về phía Adamri, ánh mắt bên trong là một mảnh gần như cuồng nhiệt cùng si mê không muốn xa rời. Đồng thời cũng mang theo sâu không thấy đáy hoảng sợ. Như vậy, về sau cũng muốn hảo hảo ở chung nha. Adamri mỉm cười quay đầu đối Stasi nói. Stasi cười duyên một tiếng. Trắng nõn trên gương mặt hiện ra bệnh trạng ửng hồng. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Một màn này, Chebon cùng Diamante thấy cơ hồ muốn điên rồi. Bọn hắn cũng đã gặp qua cái này nhìn như kiều mị kỳ thực băng lãnh bá đạo nữ nhân tàn nhẫn thủ đoạn. Nhưng cái này bất quá 3 ngày thời gian, cái này Pleasure District nữ vương vậy mà xưng hô Adamri. Vì, cứu ý, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Adamri không để ý phản ứng của bọn hắn. Chỉ là nhìn về phía Doflamingo. Cười nhạt nói. Thế giới dưới đất cái kia mấy con chuột. Stasi lại trợ giúp ngươi giải quyết. Đợi đến chiến tranh kết thúc về sau. Ta hy vọng nhìn thấy thế giới mới, thế giới dưới đất triệt để thống nhất. Ngươi, có thể làm được điểm này à? Okashichibukai, Bellamy, Donkisote Doflamingo. Doflamingo bỗng nhiên phát ra dữ tợn cuồng tiếu. Đó là tự nhiên à? Adamri cười cười. Ánh mắt thâm thúy lại là dần dần ngắm nhìn phương xa bầu trời cùng biển cả. Còn có thời gian 1 ngày. Thế giới mới cách cục liền sẽ trong tay của mình sinh ra biến đổi lớn. Hắn, rất chờ mong đâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.